Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1561, chương 1557. Các ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan độc? Mộ Phạn không phải cái gì ngu xuẩn người. Mặc dù hắn cảm giác được chính mình quên mất rất nhiều đồ vật. Nhưng là nên có phán đoán vẫn là ở. Từ Lâm Úc trong miệng nói ra phản quốc hai chữ. Hắn là có thể đủ cảm giác được. Chính mình dĩ vãng có thể là chuyện trọng yếu phi thường. Thậm chí liên quan đến cái này quốc gia, phản quốc cái này tự đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Đâu, chín vực tinh tế đế quốc là một cái quân chủ chế quốc gia. Bất đồng với Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc cái kia thời đại chú ý mỗi người bình đẳng cùng pháp chế. Thời đại này quân vương là thiên, chế định quy củ cùng điều ước. Quân đội thề sống chết nguyện trung thành. Quân vương muốn thủ hạ chết. Thủ hạ cần thiết muốn chết. Phản quốc cái này từ ngữ vô cùng trầm trọng. Liền tương đương với đánh thượng chết dấu vết. Lâm Úc ánh mắt lập lòe không nói lời nào. Hắn tránh đi Mộ Phạn chất vấn. Giờ phút này một khắc đầu. Quý Bạch mặc ôm Nhan Bạch. Hắn cảm giác chính mình trong lòng ngực này đoàn ấm áp nho nhỏ thân mình. Tâm chỗ trống tựa hồ nháy mắt bị lấp đầy. Hắn là cái thực thỏa mãn người. Thật sự phi thường dễ dàng thỏa mãn. Mặc, chúng ta muốn đi đâu nhi? Nhan Bạch câu lấy Quý Bạch mặc cổ dò hỏi, đi. Quý Bạch mặc đang muốn nói chuyện. Đang ở lúc này, hắn nói bị đánh gãy, các ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan độc? Đoàn người đi tới Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc bên này. Cả trai lẫn gái, mở miệng nói chuyện đúng là một nữ nhân. Nàng dáng người nhỏ xinh, trên người che chở nam nhân áo khoác, khuôn mặt có chút tiều tụy, đôi mắt lại rất lượng, diện mạo tiểu gia bích ngọc, thập phần dịu dàng động lòng người. Đứng ở cái này lão thái thái cùng tiểu nam hài trước mặt, chỉ vào Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc quát lớn, nghiễm nhiên là đối với Quý Bạch mặc vừa mới làm sự tình không quen nhìn, ở nàng phía sau đi theo. Người còn lại là bắt đầu top 5 top 3 cứu trị lão thái thái cùng tiểu nam hai. Tương lai chữa bệnh kỹ thuật là thực phát đạt. Những người này mang đồ vật tựa hồ cũng giá trị xa xỉ. Hiệu dụng thực hảo. Cầm dụng cụ ở cái này tiểu nam hai cùng lão thái thái bị thương bộ vị. Như vậy một lộng, bọn họ thương liền mơ hồ chuyển biến tốt đẹp. Không đến mức nháy mắt khôi phục. Nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng. Này đoàn người tựa hồ thân phận không quá giống nhau, các ngươi cũng là tham dự người đi. Trong, giọng nói tham dự người chỉ chính là tử thần trò chơi. Nữ nhân này nhìn thoáng qua Quý Bạch mặc cùng Nhan Bạch. Nàng ánh mắt ở Quý Bạch mặc trên mặt dừng lại một chút thời gian. Trong mắt có chút kinh diễm, tựa hồ là bị Quý Bạch mặc bộ dáng mê hoặc. Hảo nửa ngày mới khôi phục lại đây. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Tinh xảo giống một bức họa giống nhau, giơ tay nhấc chân quý khí mười phần, khiêm tốn văn nhã, khóe môi tươi cười cùng trong mắt ôn nhu đều làm người xa vào. Tại đây phía trước, nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân là bọn họ quốc gia thiếu tướng Mộ Phạn. Chính là hắn quá lạnh, vị tiểu thư này, có cái gì nghi hoặc sao? Quý Bạch mặc ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía nữ nhân này, khóe môi câu lấy nhàn nhạt tươi cười. Hắn mắt đào hoa khẽ nhếch, tựa hồ ẩn tính, làm nữ nhân này khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nhưng là thực mau nàng lại từ loại này mê hoặc trung tỉnh táo lại, ta kêu Lâu Noãn Nguyệt. Không cần kêu ta cái gì tiểu thư, ta tưởng lời nói cũng chỉ có một chút, tôn trọng người khác sinh mệnh là cơ bản nhất. Giống các ngươi loại người này, liền tính trường lại đẹp túi ra, cũng che giấu không được kia viên ác độc tâm địa. Hắn mới là một cái hài tử, mà nàng là cái tay không tấc sắt lão nhân. Các ngươi thế nhưng đều có thể đủ hạ thủ được. Lâu Noãn Nguyệt nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc, phảng phất là đang xem đợi ác độc đến cực điểm người. Lạnh lùng cười, hết chương.